xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5178, Đại Sơn nữ chính muội muội 38. Góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, người ở phương diện này thiên phú rất không tệ. Nếu quả thật cứ thế từ bỏ rất đáng tiếc. Túc Thanh rất cao hứng có thể tiếp vào Hà Tiểu Mễ điện thoại. Vậy ngươi lúc nào thì có thể bắt đầu công việc mới? Hiện nay ta tạm thời không có chủ bị đến mới kịch bản. Bất quá có thể đề cử ngươi đi thử sức. Thế nhưng ngươi đến cùng không phải xuất thân chính quy, còn cần một chút cơ bản huấn luyện. Cho nên, tốt nhất là trước tiến hành một chút hệ thống hóa huấn luyện. Lại khai triển công việc mới. Hà Tiểu Mễ đối với phương diện này không hiểu, bày tỏ đều nghe Túc Thanh. Túc Thanh gặp Hà Tiểu Mễ thế mà như thế tín nhiệm nàng. Thật bất ngờ hỏi, ngươi liền không sợ ta đem ngươi bán đi sao? Đi ra bên ngoài, cũng không lưu một cái tâm nhãn. Nếu là ta có ý đồ xấu, liền đem ngươi bán cho cái nào đó công ty. Vậy ngươi diễn nghệ cuộc đời liền xong. Chỉ có thể bị như vậy công ty chơi hỏng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Hà Tiểu Mễ cái này chắc chắn lời nói. Để Túc Thanh trong lòng có mấy phần lửa nóng. Tại cái này phức tạp trong hội, lại có người có thể như vậy tin tưởng hắn. Không có chút nào hoài nghi. Nếu như không giúp nàng an bài thật kỹ, hắn đều cảm thấy là tội ác. Đây chính là hắn rất thưởng thức Hà Tiểu Mễ một chút. Quá đơn thuần, quá thuần túy, quả thực chính là một viên không có tạp chất thủy tinh cầu. Tốt, tất nhiên ngươi có thể tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi an bài đến thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Đến lúc đó ngươi ký kết công ty, liền đánh dấu ta một người bạn công ty A, mặt khác cụ thể. Chúng ta gặp mặt phía sau lại kỹ càng nói. Ngươi nhìn, ngươi chừng nào thì có thời gian. Vì thời đều có thể. Ta nghĩ mau chóng đầu nhập trong công việc. Túc Thanh rất kỳ quái Hà Tiểu Mễ bức thiết. Liền hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản những chuyện này không nên cùng những người khác nói. Nhưng ở Hà Tiểu Mễ trong lòng Túc Thanh không giống. Nàng đem lại đi gặp Sa Nhược Thiến sự tình nói. Nàng hay là không muốn nhận ta. Ta hiện tại cũng chỉ có nãi nãi cùng ba ba. Cho nên suy nghĩ nhiều lời ít tiền. Để bọn họ có thể ở lại bên trên căn phòng lớn. Ta cũng muốn tại trong thành phố này an gia. Về sau không quay lại cái chỗ kia đi. Ngươi còn là muốn nhận mụ mụ. Đúng không? Ân, bất kể như thế nào. Nàng đều là mụ mụ của ta. Không có người không hy vọng có một cái hoàn chỉnh gia đình. Ta là không có cơ hội như vậy trải nghiệm hoàn chỉnh gia đình. Chỉ hy vọng nàng có một ngày nhận ta nữ nhi này. Có lẽ nàng là cảm thấy ta không ra gì, không đủ ưu tú, cho nên ta phải trở nên ưu tú một chút, nói không chừng ngày nào đó nàng sẽ thấy. Túc Thanh, ta cũng khuyên bảo không được ngươi cái gì, bất quá ngươi nguyện ý cố gắng, ta vẫn là duy trì. Ngày thứ hai, Hà Tiểu Mễ cùng Túc Thanh chạm mặt, tại sự giúp đỡ của Túc Thanh, nàng mở rộng cuộc sống mới. Ký kết công ty, tiến hành huấn luyện, lại chọn lựa kịch bản, nàng cất bước liền 10 phần cao, cho nên đằng sau chọn lựa kịch bản, đều là hướng về phía nữ số 1 đi, lại có Túc Thanh duy trì, vòng tròn bên trong người đều không dám xem nhẹ nàng. Sa Nhược Thiến ngày hôm đó gặp qua người nhà họ Hà. Ngày thứ hai liền trở lại công ty làm việc, lại khôi phục lúc trước bộ dạng. Công ty người chỉ cho rằng bệnh của nàng dưỡng tốt, một lần nữa trở lại công việc cương vị. Không nghĩ nhiều, Đường Quả cũng nhắc lại nguyên chủ sinh hoạt, quay phim, ngẫu nhiên đi công ty nhìn xem, lại bồi bồi Sa Nhược Thiến. Sau đó chính là, nhìn chằm chằm Hà Tiểu Mễ nhất cử nhất động, mãi đến nghe nói Hà Tiểu Mễ muốn từ kính một cái kịch bản phim nữ số một thời điểm. Trong tay nàng cũng cầm tới cái này kịch bản. Nàng thô sơ giản lược nhìn xuống, cái này kịch bản quả thật không tệ, theo lý thuyết Hà Tiểu Mễ một người mới, muốn thu hoạch được nhân vật này, kỳ thật rất không dễ dàng. Thế nhưng, nếu có một cái Túc Thanh ở sau lưng chỉ điểm, nàng lâm chàng không phát huy ra ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể thắng được những người khác. The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, nhi vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.